Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 29, trực diện Nguyệt Thần. Sửa, sợ hãi cùng run rẩy cảm xúc từ đáy lòng mà sinh. Chiếm cứ tiền thương nhất trong óc, trong hố lớn thi thể không đầu phảng phất tiếp thụ lấy chỉ lệnh. Chậm rãi hướng tiền thương nhất vị trí leo đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tự hồ muốn đem tiền thương nhất kéo vào hố to cùng nhau chôn cùng. Trong hố lớn đầu người phát ra chói tai tiếng cười gian liên tiếp, trong đó còn kèm theo ác độc chửi mắng. Nhìn thấy một màn này, tiền thương nhất cảm giác hai chân như nhũn ra. Một bên Ninh Tĩnh kém chút bị dọa đến ngồi dưới đất. Đi, tiền thương nhất kêu một tiếng, âm thanh run rẩy. Ninh Tĩnh từ dưới đất bò dậy, thất kinh trốn hướng sau lưng thông hướng xoay tròn cầu thang Nguyệt Tương khung cửa. Tiền thương nhất theo sát phía sau. Thi thể không đầu lúc này đã leo ra hố to, giống như nước thủy triều vọt tới. Bóng loáng trên cổ thịt trâu sắp xếp dày đặc, đi theo thân thể rất nhỏ run run, trong đó thậm chí còn chảy ra một chút máu tươi. Bọn hắn hội theo tới sao? Ninh Tĩnh răng phát run. Có lẽ sẽ. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức lại chuyển trở về. Nếu như bọn hắn theo tới xoay tròn trên cầu thang, chúng ta nên làm cái gì? Ninh Tĩnh cố gắng ổn định thanh âm, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Đến lúc đó lại nhìn đi. Tiền thương nhất tạm thời không muốn suy nghĩ những vấn đề này. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm, hai người xuyên qua Nguyệt Tương khung cửa, chạy về. Một lần nữa về tới xoay tròn trên cầu thang. Đến xoay tròn trên cầu thang, tiền thương nhất mới cảm giác trong lòng dễ chịu một điểm. Mới vừa rồi bị Nguyệt Thần nhìn chằm chằm, cảm giác nhường hắn sợ hãi không thôi. Kém chút hướng Nguyệt Thần quỳ xuống, giống như bích họa bên trên sợ hãi Nguyệt Thần nhân loại đồng dạng. Tiền thương nhất nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thoáng qua khung cửa, nói ra, chúng ta còn là trước tiên cách xa một chút, miễn cho bọn hắn thật leo ra. Nói xong, hắn hướng xoay tròn dưới cầu thang phương đi đến. Ninh Tĩnh gật đầu, cùng ở phía sau hắn. Sau khi đi mấy bước, tiền thương nhất cảm giác sau lưng truyền đến không giống bình thường động tĩnh. Hắn quay đầu lại, thấy được Nguyệt Tương khung cửa bên trong vươn mấy cái trắng bạch tay. Sau đó, không có đầu lâu, vết cắt bóng loáng cổ đi theo thân thể cùng lúc xuất hiện. Nhanh nhanh nhanh, tiền thương nhất tăng nhanh tốc độ. Bất quá vết thương trên người bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ngươi thế nào? Ninh Tĩnh quan tâm hỏi. Không có gì, tiền thương nhất hít vào một hơi, gượng chống tiếp tục hướng phía trước chạy. Nhưng mà, xoay tròn cầu thang không có cuối cùng. Sau lưng thi thể sẽ không tiêu hao thể lực, tiếp tục giằng co nữa. Bọn hắn bị bắt đến chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta phải trở lại một bên khác đi. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bắt đến. Ta biết, thế nhưng là, ai đi qua đâu? Ninh Tĩnh ngẩng đầu nhìn phía trên hắc ám, khuôn mặt nặng nề, tiền thương nhất cảm thụ một cái hai chân cảm giác đau đớn. Than nhẹ một tiếng, nói ra, ta bị thương, chỉ sợ không thể đi lên. Hiện tại chúng ta không có thời gian do dự. Ta trước tiên đưa ngươi đi lên, ngươi đem nơi này phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Nhìn hắn làm thế nào, hy vọng có thể có biện pháp. Nói xong, hắn ra tốc chạy một đoạn, bắt lấy dựa lưng vào vách tường, nửa ngồi trên mặt đất, để cho mình trở thành bàn đạp. Ngươi bảo trọng, Ninh Tĩnh hít sâu một hơi, lùi lại hai bước, lại phóng tới tiền thương nhất. Nàng chân trái dẫm lên tiền thương nhất đầu gối, chân phải dẫm tại tiền thương nhất vai trái, dùng sức hướng lên nhảy xuống. Tại đến đỉnh điểm thời điểm, nàng chân trái đạp một cái vách tường, mượn nhờ vách tường lực bắn ngược nói lại tăng lên một điểm. Tiền thương nhất ngẩng đầu, nhìn xem Ninh Tĩnh biến mất tại trong hắc ám. Hai giây về sau, hắn cao giọng hỏi, thế nào? Đối diện rất nhanh truyền đến Ninh Tĩnh thanh âm, ta đến bên này, chính ngươi cẩn thận. Tiền thương nhất thở dài, tay phải vịn vách tường đứng lên. Tiếp theo, quay đầu nhìn về phía thi thể leo tới phương hướng. Thật là muốn chết, vừa rồi tổn thương còn chưa tốt, hiện tại lại muốn chạy. căn bản không cho người ta một chút xíu nghỉ ngơi cơ hội. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Nói tới nói lui, nhưng Tiền Thương Nhất vẫn đứng lên. 5 phút sau, Tiền Thương Nhất hai chân đã đi không được đường. Hai chân đau đớn giống như kim đâm bình thường. Giữa lúc hắn dự định dừng lại nghỉ ngơi 2 giây thời điểm. Bỗng nhiên, mắt cá chân hắn bị một mực băng lãnh tay nắm lấy. Xong đời, Tiền Thương Nhất trong lòng hiện ra ý nghĩ này. 1 giây sau, lại có mấy cái tay bắt hắn lại 2 chân. Hắn nếm thử tránh thoát, nhưng không hề có tác dụng. Sau đó, hắn té ngã trên đất, theo tới thi thể bắt hắn lại thân thể. Đem hắn kéo hướng Nguyệt Tương khung cửa. Bọn hắn không có giết chết ta. Chẳng lẽ là muốn mang ta đi gặp Nguyệt Thần? Tiền Thương Nhất tay trái bảo vệ đầu của mình. Tay phải nếm thử bắt lấy cầu thang ranh giới. Nhưng mà, hắn nay đã không có khí lực. Lại càng không cần phải nói cùng bọn này thi thể khí lực chống lại. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa tới đến Nguyệt Tương khung cửa về sau. Đi vào trong hố lớn. Thi thể kéo lấy Tiền Thương Nhất tại trong hố lớn di động. Trong hố lớn đầu người truyền đến vui cười. Tựa hồ đang giễu cợt hắn sắp rơi vào cũng giống như mình kết quả. Đầu người cao hứng ánh mắt lúc này lại giống như ác độc nhất nguyền rủa. Bọn hắn ước gì Tiền Thương Nhất cùng bọn hắn cùng một chỗ gặp thống khổ. Gặp tra tấn, Tiền Thương Nhất ánh mắt băng lãnh. Tay phải bỗng nhiên nhô ra. Bắt lấy một viên nam tử đầu người tóc. Nhường nam tử đầu người giống như tự mình trên mặt đất ma sát. A a a, thả ta ra, buông tay, nam tử đầu tóc ra kêu rên. Tiền Thương Nhất lại cười đứng lên. A a a a, chỉ là trong tiếng cười nhưng không có mảy may cao hứng. Chỉ có vô tận bi ai cùng tuyệt vọng. Thi thể đem Tiền Thương Nhất lôi ra hố to, kéo tới Nguyệt Thần trước mặt, sau đó trở về hố to. Giống như con thỏ bị diều hâu nhìn chăm chú cảm giác truyền đến. Tiền Thương Nhất hai tay trống. Khó khăn bò lên. Về sau, hắn đối mặt với Nguyệt Thần. Này nguyên bản chỉ hẳn là tại bích họa cùng trong truyền thuyết xuất hiện thần. Tinh hồng sắc hình cầu tại trên hắc bào chậm rãi chuyển động. Giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Ta thỉnh cầu Nguyệt Thần thu hồi nguyện vọng. Tiền Thương Nhất tay phải đặt ở ngực. Có chút thở. Nguyệt Thần đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cũng không có làm gì. Bỗng nhiên, một cái băng lãnh thanh âm tại Tiền Thương Nhất trong đầu vang lên. Nhân loại, ngươi có 2 cái linh hồn. Cái này, Nguyệt Thần là trực tiếp cùng ta đối thoại. Trực tiếp trong đầu đối thoại. Tiền Thương Nhất mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Một trận không biết có thể hay không tỉnh lại quỷ dị mộng cảnh. Một cái linh hồn đã thần phục với ta. Một cái khác linh hồn trên người có đặc thù lực lượng. Thanh âm vang lên lần nữa. Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Đã thần phục với Nguyệt Thần linh hồn tự nhiên là Mạc An linh hồn. Một cái khác linh hồn không hề nghi ngờ chính là chính hắn linh hồn. Thế nhưng là đặc thù lực lượng lại là cái gì? Chẳng lẽ là chỉ địa ngục điện ảnh lực lượng? Dù sao ta hiện tại thuộc về địa ngục điện ảnh. Là địa ngục điện ảnh diễn viên. Đến tột cùng là cái gì? Nguyệt Thần thanh âm xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này cũng không có lại cho Tiền Thương Nhất thời gian suy nghĩ. 1 giây sau, Tiền Thương Nhất cảm giác Nguyệt Thần làm đầu tinh hồng sắc hình cầu đang từ từ nhích lại gần mình. Mà sự chú ý của hắn cũng toàn bộ tập trung ở tinh hồng sắc hình cầu trên. Bỗng nhiên, mất trọng lượng làm cho Tiền Thương Nhất thân thể run một cái. Hắn phát hiện cũng không phải là tinh hồng sắc hình cầu đang đến gần hắn. Mà là hắn tại hướng về tinh hồng sắc hình cầu. Hắn ngay tại rơi xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.